Kiếm tốt quá à, chương 1032 ăn không ngồi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất là cái ưa thích trang bức nhưng hắn chưa bao giờ trang không có ý nghĩa bí tựa như lần này, hắn không nghĩ ra được chính mình ra tay sau sẽ có được cái gì, đầu tiên sẽ chọc giận này một đám rất lễ phép kỳ quái phiêu bạt khách. Hắn kiếm rất nặng, đương đối phương có kiên định phản kháng ý chí sau sẽ thay đổi càng nặng, không có cách nào cam đoan không ra nhân mạng. Tiếp theo cũng sẽ nhượng Trường Sóc các tu sĩ xuống đài không được. 18 người đều không giải quyết được sự tình, một mình hắn tự giải quyết, sớm có năng lực này vì sao sớm không lên. Không phải chờ người ta bêu xấu mới ra tay, có ý tứ gì. Tính khi yếu người trái lại nội tâm lại càng dễ thụ thương, đây là chân lý. Dạng này tâm tình chôn ở trong lòng, không chừng lúc nào hợp với tình hình liền sẽ mang đến cho hắn rất lớn phiền toái. Người có thể xem thường Trường Sóc người thực lực nhưng không thể xem thường bọn hắn chuyện xấu năng lực, cái này cũng là kinh nghiệm nói chuyện. Đối với mấy cái này không hiểu thấu kẻ ngoại lai, hắn cảm giác có chút phức tạp. Không phải thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, bảy so không chiến tích toàn dựa vào đối thủ phụ trợ. Đổi thành Tiêu Dao Du Nguyên Anh bọn hắn tựu không thắng nổi, nếu như đổi hắn Giao Ảnh Kiếm Cung kiếm tu, những này bồng bềnh khách càng là một trận thắng lợi cũng đừng nghĩ cầm tới, càng khỏi nói hắn Lâu Đại Kiếm Chủ. Hắn nhìn kỳ quái không phải cái này, mà là những tu sĩ này phương thức tác chiến. Đối đạo cảnh tự mở ra một con đường ứng dụng. Không phải những tu sĩ này đạo cảnh lý giải sâu bao nhiêu, theo Lâu Tiểu Ất nhìn tới, bọn hắn đạo cảnh lý giải cũng chính là phổ phổ thông thông trình độ, thậm chí tại một số phương diện còn có tì vết, nhưng ở ứng dụng bên trên nhưng cùng chủ lưu tu chân giới có rõ ràng bất đồng. Hắn cái gọi là chủ lưu tu chân giới, chỉ liền là ngũ hoàn, thanh không, chu tiên. Nghĩ đến dùng chủ thế giới mấy cái này hết sức quan trọng loại cực lớn tu chân giới vực đạo cảnh phương hướng, có lẽ còn là có thể đại biểu chủ lưu A, một người tại đạo cảnh bên trên tự mở ra một con đường, cái này không có gì, hắn Lâu Tiểu Ất cũng là dạng này. Nhưng nếu như ra sân bảy tên tu sĩ đều là như vậy, vậy liền rất nói rõ vấn đề. Hơn nữa còn là bảy cái không quá tương đồng đạo cảnh phương hướng. Là dạng gì đạo thống? Môn phái, thế lực, có thể nhường phía dưới các đệ tử như vậy toàn diện tại các đạo cảnh phương hướng bên trên cũng có thể làm đến không giống bình thường. Nhưng mà này còn chỉ là 7 người, hắn dám đánh cực cái kia 4 cái không có ra sân chỉ sợ cũng có chính mình không giống bình thường chỗ. Lợi hại như vậy, Tiêu Dao Du không làm được, Chu Tiên 7 chi đạo gia thượng môn không làm được, Vô Thượng Tam Thanh cũng không hẳn có thể làm đến, Hiên Viên đồng dạng không làm được, đây mới là hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Giống như có đồ vật gì, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Phải hiểu rõ tất cả những thứ này, liền không thể lung tung xuất thủ. Lại muốn nhìn một chút rõ ràng. Về đến Trường Sóc lão quân quan, Tào Chân Nhân một nhóm mặt mày xám xịt đi tìm sư thúc, Lâu Tiểu Ất cũng không tốt đi theo, nhân ra đóng cửa tới người một nhà, người một ngoại nhân tại hiện trường nhiều lúng túng. Không cốc là phạt còn là không phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại Trường Sóc giới vực phàm trần đi lòng vòng, khảo sát một chút nơi này giải trí ngành nghề, thể vị bất đồng phong thổ nhân tình, một tháng sau, cùng không cốc chân quân cáo kể tội, liền lại trở về phản không gian đạo tiêu chỗ. Lâu Tiểu Ất không có thử nghiệm đi tiếp xúc những cái kia tiếp tục dừng lại tại tiểu hành tinh bên trên lạ lẫm kẻ ngoại lai, bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra một cái có thể tiếp cận cũng lấy được nhân ra tín nhiệm phương thức, đã không có nắm chắc vậy liền không bằng không đi. Nơi này không phải Giao Ảnh, không phải có thể dựa vào phi kiếm nhiếp phục. Hắn có một cái mơ hồ phán đoán, vẫn chỉ là mông lung, muốn chứng thực cũng chỉ có thể tại phản không gian nhìn một chút có thể hay không tìm tới chút gì dấu vết. Lâu Tiểu Ất đối với mình cảnh ngộ hiểu rất rõ, chỉ cần là hắn đến địa phương, chính là không có việc gì đều sẽ chỉnh ra chút chuyện tới. Từ ý nghĩa này đi lên nói, hắn là có chút ảo ước Khấu sư huynh loại kia tính cách trấn thủ nơi này mấy chục năm cương quyết cái gì cũng không nhìn ra, cũng là một loại may mắn khí. Có lẽ đây chính là nhân gia tu hành chi đạo đây. Nhìn như không thấy, nghe như không nghe thấy, mới là tu hành hảo tâm thái. Lâu Tiểu Ất tu vi tiết tấu khống chế xảy ra chút vấn đề. Hắn nhận nhiệm vụ phía trước đem tu vi đề cao đến anh cao không tới 5 tấc, muốn tìm cái cơ duyên vượt qua cái này quan khẩu, lại không nghĩ rằng được phái đến phản không gian dạng này cô tịch cằn cỗi hoàn cảnh bên dưới, thiên tượng có hạn, linh cơ có hạn, tựu liền người đều ít thấy, dạng này bình bình đạm đạm tu hành rất khó vượt qua 5 tấc cái này khảm. Cũng chính là nói, hắn hiện tại đã tạm thời đình chỉ ăn linh cơ, không có tác dụng gì, nuốt lại nhiều cũng lên không đi. Chung quy tu hành có trong đó tại quy luật tính, không có khả năng kế hoạch thiên y vô phùng, một chút thời gian cũng không lãng phí. Tại tu vi bên trên không cần bỏ ra quá nhiều thời gian, vậy liền đem thời gian đặt ở đạo cảnh bên trên, công đức thái hư, ngũ hành, sát lục, vận mệnh, những này đạo cảnh tại hắn trở thành nguyên anh về sau, bởi vì năng lực bản thân to lớn đề cao, nhãn giới càng thêm mở rộng, đối vũ trụ bản chất cấp bậc cao hơn lý giải, đều có vô hạn lĩnh ngộ không gian. Thời gian vĩnh viễn là không đủ dùng, có tu sĩ cố gắng cả đời đều sẽ chỉ chuyên chú tại một cái đạo cảnh, mới có thể có sau cùng đại thành tựu. Lâu Tiểu Ất không cho rằng chính mình có thể tại tất cả tiên thiên đại đạo bên trên đều có thể đạt tới người khác tầng thứ, này không phải hiện thực quá tự cho là đúng. Hắn đem chính mình đối đạo cảnh lý giải đạt ở hai cái phương diện, một tại cơ sở cơ chế thâm nhập cùng toàn diện, hai tại đạo cảnh đối với chiến đấu có thể cung cấp trên sự trợ giúp. Hắn là kiếm tu, vĩnh viễn cũng sẽ không quên chính mình học đạo cảnh rốt cuộc là vì cái gì. Không phải nghiên cứu, không phải truyền bá, cũng không phải viết sách lập thuyết. Hắn mục đích rất đơn thuần, liền là sao có thể càng thống khoái hơn giết người. Đại đạo vô biên, cuối cùng tu sĩ một đời cũng không hẳn có thể nghiên cứu thông thấu, liền muốn có chỗ chọn lựa tại mình am hiểu, ưa thích phương hướng càng thêm sâu ra cố mở rộng. Điểm này đối với hắn Lâu Tiểu Ất tới nói nhất là trọng yếu, bởi vì hắn tương lai có thể sẽ tiếp xúc đến đạo cảnh có thể là hơn 30, không có chọn lựa làm sao có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệt chết hắn cũng nghiên cứu lĩnh ngộ không tới, tu hành trọng điểm phương hướng xác định còn lại liền là kiên trì, sau đó tại cái này cô tịch phản vật chất không gian bên trong thăm dò một chút hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Dùng đạo tiêu làm trung tâm, Lâu Tiểu Ất bắt đầu họa vòng tròn tại chính mình lớn nhất thần thức phạm vi bên trong, một vòng tiếp một vòng mở rộng. Ý đồ ở chung quanh hoàn cảnh bên trong tìm ra chút gì tới. Hắn tâm tư cẩn thận, thường thường cân nhắc góc độ đều cùng người khác không hoàn toàn giống nhau, trường sóc người tại đoán những này khách bên ngoài đến cùng đến từ phương nào vũ trụ. Cái nào giới vực, hắn trực tiếp tự đoán những người này có thể hay không tới tự phản không gian. Có mấy điểm mơ hồ nhắc nhở tỉ như những người này ở đây đạo cảnh bên trên đặc biệt. Trường sóc dạng này đặc biệt vị trí, Khấu sư huynh đã từng đề cập tới có người tại phản không gian dòm ngó. Nếu như suy đoán thành lập như vậy có nhiều thứ liền có thể giải thích. Bọn hắn đang chờ cái gì? Đương nhiên là đang ngang ngửa vì phản không gian đồng bạn. Một cây làm chẳng nên non, phản không gian xuất thân tu sĩ nếu muốn ở chủ thế giới lẫn vào mở, không có kích thước nhất định là vạn vạn không thành ôm đoàn sưởi ấm là vì bình thường trạng thái. Mấu chốt là tại đại đạo băng tán điều kiện tiên quyết. Vốn là không nguyện ý đi ra, hiện tại bởi vì tiên thiên đại đạo dụ hoặc đều chạy ra. Hắn cũng không muốn để ý tới loại này hai phe thế giới ở giữa nhân tài lưu động, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, hắn Lâu Tiểu Ất cũng không sợ cạnh tranh. Chỉ cần cùng Ngũ Hoàn Thanh không quan hệ tựu tốt. Cách chương.